Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320. Chương 320. Ban đầu đến Detroit. Lần đầu nghe thấy vampire. Detroit, đêm khuya ô tô thành, tăng thêm 3 phần tan hoang khí tức. Rất khó tưởng tượng nơi này mười mấy 20 năm trước cũng là một tòa bất dạ thành. Cũng có được phồn hoa vô cùng rầm rộ. Nào đó bình thường vận hành hủy đi xe nhà máy. Ô tô thành phồn thịnh thời điểm. Nóng này chính là 4S cửa hàng. Ô tô xưởng sửa chữa. Cải tiến cửa hàng. Bây giờ lại là hủy đi xe nhà máy còn có thể như thường lệ kinh doanh. Nhưng cũng là sinh ý quạnh quẽ. Miễn cưỡng duy trì dáng vẻ như vậy. Một chiếc cùng nơi này họa phong không phải rất hợp mới tinh màu đen SUV. Đứng tại hủy đi xe hán môn miệng, dừng xe tắt máy, một cái một thân đồ vét dày da, cao lớn uy mãnh thân hình mở cửa xuống xe. Chính là tới nơi này soát nhiệm vụ Aaron, hủy đi xe trong xưởng, một cái một đầu từ trước đến nay quyển áo choàng tóc trắng. Râu ria xồm xoàm, lôi thôi lếch thếch. Chân trái có chút không gọn gàng lão đầu nhi, không có tay áo chẽn, bảo tẩu tộc nhây áo chấn thủ, bên trong miệng ngậm căn DIY thuốc lá thơm, phê phán tính xem kỹ lấy Aaron, làm nhiều năm cảnh sát Aaron, vừa nghe đã cảm thấy mùi vị không đúng, không riêng gì khói, còn có cỏ, ốc mẹ nó, còn mẹ nó là cái lão pháo. Lúc còn trẻ đoán chừng cũng là loạn cuồng dã một thanh. Còn một mực kiên trì đến bây giờ. Xã hội, Whistler tiên sinh. Aaron một mặt học được từ trung niên mép tóc tuyến số một dáng tươi cười. Mở miệng hỏi, ti tương đương hô tương đương. Là ta, có cái gì muốn ta hỗ trợ? Lão đầu nhi hít một hơi thuốc lá. Một bộ mở cửa làm ăn bộ dáng. Cũng không biết có phải hay không quen thuộc nửa đêm canh ba còn có nghiệp vụ. Ngài tốt, ta là Walker đặc công, là Fury cục trưởng phái ta tới. À đúng, là ngươi, được, đi theo ta. Lão đầu nhi không biết có phải hay không là có chút mặt mù. Nhìn kỹ một chút Aaron tướng mạo, sau đó có chút giật mình dáng vẻ. Lão đầu nhi đối với Aaron vẫy tay một cái. Xoay người, tập tễnh hướng vào phía trong đi đến, cũng là trong lòng cũng có chút nói thầm, trong lòng tự nhủ Fury giới thiệu qua tới cái này nghe nói rất biết đánh nhau mãnh tướng huynh. Nhìn xem ngược lại là cao cao to to rất uy mãnh. Làm sao một chút chơi liều mà đều không có, hẳn là bộ dáng hàng a. Trưởng cục các ngươi nói với ngươi không có, chúng ta lần này cần đối phó là cái gì? Whistler lão đầu nhi đừng nhìn đi đứng không già lưu loát. Có thể đi lên đường tới lại không chậm. 7 lần quạt 8 lần rẽ. Đem Aaron dẫn tới hủy đi xe nhà máy một khối bí mật khu vực. Đi theo vào nhà, Aaron đánh giá chung quanh đủ loại bài trí. Trên tường có một chương đi choi địa đồ. Hiện đầy đinh mũ cùng đánh dấu. Hai cái giá vũ khí. Súng đạn, chất nổ. Dài ngắn vũ khí lạnh, phi đao ám khí, một cái bàn làm việc, một đài CRT màn hình máy tính. Đúng vậy, cục trưởng đã nói với ta, lần này cần đối phó là vampire. Yên tâm đi, lão tiên sinh, đây không phải ta lần thứ nhất đối mặt siêu tự nhiên sự kiện. Mặc dù là lần thứ nhất đối mặt vampire, cũng không có kinh nghiệm, ta là muốn nói. Ta có thể tiếp nhận những thứ này. Hy vọng ngươi có thể vui lòng chỉ giáo. Aaron 10 phần thành khẩn nói ra. Đen chứng mặt lần này cho Aaron nhiệm vụ. Chính là viện trợ Blade đối phó vampire. Nơi này vampire cũng không phải là dân gian truyền thuyết. Vài ngàn năm trước liền bắt đầu lưu truyền hút nhân loại tinh khí ma quỷ diễn hóa tới. Cũng không phải thế kỷ trước thập niên 90. Một cái tên là Bạch Lang nhà xuất bản công ty ban bố tabletop game Vampire bối cảnh thiết lập. Về sau bị huyền huyễn văn học mạng cùng manga tiếp tục sử dụng. Thánh kinh bên trong kênh là vampire thủy tổ, cái này nhất thiết định. Nơi này vampire bắt nguồn từ tại thượng cổ ma thần, minh thần Trần. Trần không nói nhiều, nói chung là một cái rất thói xấu trên địa cầu cổ chi thần. Về sau đánh không lại một cái gọi thôn phệ giả ây tầm càng thói xấu thượng cổ chi thần. Bị ép lưu vong đến cái khác chiều không gian. Trước khi đi, lưu lại một bản gọi là Đắc Hâu, sách ma pháp. Đắc Hâu ghi chép minh thần Trần tất cả nguyên sơ hắc ám ma pháp. Là hắc ám ma pháp công thức sách. Mỗi cái xem Đắc Hâu người đều sẽ bị dẫn ra đáy lòng hắc ám nhất tư duy. Đắc Hâu sẽ để cho nhìn thấy tương ứng hắc ám ma pháp, để tâm tưởng sự thành. Kỳ thật bất quá là cùng ma quỷ làm giao dịch. Mỗi lần có người sử dụng Đắc Hâu đều sẽ tăng cường minh thần Trần cùng thế giới này liên hệ, càng có khả năng bị Trần tuyển làm ký chủ, cuối cùng để minh thần trở về chủ vị diện. Trước đây thật lâu, Atlantis đại lục cũng còn chưa đắm chìm, một cái đã từng có được Đắc Hâu Atlantis người, đại vu sư Vana, thông qua Đắc Hâu đem chính mình chuyển hóa trở thành cái thứ nhất vampire. Về sau con hàng này sống đủ rồi, đem hắn lực lượng toàn bộ truyền cho Dracula, dưới ánh mặt trời hóa thành tro tàn, con hàng này cũng chỉ chế tạo Dracula cái này một cái vampire. Lại sau đó, liền đều là Dracula chế tạo, cho nên Dracula cũng là vampire thứ hai thủy tổ. Đằng sau tất cả vampire đều là hậu duệ của hắn, bao quát Blade. Blade mẫu thân trong ngực mang thai thời điểm, bị một cái tên là Deacon Frost vampire cắn. Blade bởi vậy trở thành nửa vampire, về sau bị đồng dạng cùng vampire có thù không đội trời chung Whistler thu dưỡng. Từ đó trở thành Vampire Hunter. Tốt, à, đã ngươi nói như vậy. Whistler nghe Aaron như thế mà nói, nhẹ gật đầu, từ chối cho ý kiến nói. Lão đầu nhi này vốn là cùng đen chứng mặn nhận biết. Biết F, H, I, E, L, D chuyện gì xảy ra. Bằng không thì cũng sẽ không tìm tới. Vampire, Whistler cho Aaron giới thiệu một chút Vampire là chuyện gì xảy ra. Sợ ánh nắng, bạc, tỏi vân, vân nhược điểm, lần này tìm ngươi đến, cũng là bởi vì vampire bên kia, cái kia gọi là Deacon Frost tạp trùng, lần nữa phá vỡ hiệp nghị, tại đi choi trắng trợn động tác. Nói đến đây, lão đầu nhi hung hăng hít một hơi thuốc lá, sương mù tràn ngập phía dưới, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Trước đây thật lâu, vampire cùng nhân loại đánh thành hiệp nghị, vampire ẩn tàng ở dưới đất thế giới, sẽ không tổn thương vô tội, không dễ dàng chế tạo hậu duệ, sẽ chỉ lấy tương đối hòa bình thủ đoạn thu hoạch huyết dịch. Nhưng cái nào tộc đàn đều không thể thiếu khác loại, dị loại, con sâu làm dầu nồi canh. Whistler lão đầu nhi trong miệng Deacon Frost chính là vampire bên trong cái kia. Gia hỏa này vô cùng có dã tâm, tổng cho rằng vampire là cao đẳng sinh vật, nhân loại chỉ là đồ ăn, vampire không nên ẩn tàng tại âm thầm, cần phải thống trị thế giới, muốn làm gì thì làm, cho nên con hàng này cũng liền thỉnh thoảng muốn làm một ít chuyện. Sự tình làm lớn chuyện, lại bị vampire trưởng lão triệu hồi đi, mà lên một lần, là tại mấy chục năm trước. Whistler lão đầu nhi còn trẻ thời điểm, một lần kia, Whistler đã mất đi thê tử của hắn, sau đó liền nuôi dưỡng Blade, vẫn đang làm trong bóng tối công nhân quét đường, tiêu diệt không tuân quy củ vampire, chỉ là một mực chưa bắt được Deacon Frost theo Aaron. Cái này cái gì Deacon Frost? Chính là thiếu khuyết xã hội đánh đập, cũng là gặp được thời điểm tốt. Còn chưa tới thần tiên bay đầy trời thời điểm, hắn cái này có chút siêu tự nhiên năng lực, liền có thể làm mưa làm gió. Lần này Whistler sẽ tìm được đen chứng mặn, cũng là người già thành tinh, mơ hồ dự cảm chuyện lần này rất không bình thường. Tâm huyết dâng trào, đột nhiên liền liên hệ đen chứng mặn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.